Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 167 một cái hố to. Phất y sát ý không phải thẳng ngơ ngác cái loại này, mà là lộ ra một cổ tính kế hương vị, một bộ cười tủm tỉm biểu tình, xem đến người chết mặt thiếu nữ hơi hơi sửng sốt, chợt có một loại bị tiểu bối trêu chọc tức giận. Vì thế người chết mặt bản đến càng thêm cứng đờ, ai nha? Đạo hữu lên sân khấu a, ta phải đi cấp đạo hữu phủng cổ động. Một người ở ngoài thành được cứu vớt tu sĩ từ nơi không xa nhảy nhót lại đây. Đi theo phất y phía sau nhiệt tình nổi giận. Nghe được hắn nói, rất nhiều nghe nói qua ngoại ô đấu pháp tu sĩ đều theo lại đây, vị này chính là liền sát ác linh. Cốc hai gã tà tu dũng sĩ. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. May mắn không trừ đến cùng đạo hữu cùng chàng. Nếu không ta liền đánh đều lười đến đánh. Trực tiếp nhận thua được rất nhiều miệng giống như lau mật giống nhau tu sĩ. Ngươi một lời ta một ngữ khen phất y. Tầm mắt còn cố ý vô tình đảo qua người chết mặt thiếu nữ. Rất có một loại muốn xem nàng trước mặt mọi người xấu mặt ý tứ, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Thiếu nữ là tà tu, lại xem nàng biểu tình âm trầm đến đáng sợ, trong lòng tất nhiên là sáng tỏ. Nàng tất nhiên cùng kia hai gã ngã xuống tà tu giống nhau xuất từ ác linh cốc, bình thường tránh còn không kịp nhân vật, giờ phút này lại có thể yên tâm lớn mật mà châm chọc vài câu. Tóm được cơ hội các tu sĩ ngôn ngữ càng ngày càng sắc nhọn. Đến cuối cùng đã lười đến lại khen phất y. Chỉ đem ác linh cốc trên dưới mắng cái máu chó phun đầu, phất y trong lòng hơi hơi phát run. Hận không thể có thể đem này đó đạo hữu miệng cấp lấp kín. Nếu là bọn họ biết này thiếu nữ là kim đan tu sĩ. Chỉ sợ một đám đều đến sợ tới mức ôm đầu tháo chạy, mắt thấy người chết mặt biểu tình lạnh như vạn. Năm hàn băng, trong mắt sát ý dần dần dày. Phất y vội vàng xoay người chiều mọi người chắp tay. Đa tạ chư vị đạo hữu cổ động, không biết đánh cuộc hay không đã thiết hảo. Làm phiền vị nào đạo hữu giúp ta sau chú đi, trước hết theo tới trung niên nam tu sung phong nhận. Việc, từ nàng trong tay tiếp nhận một quả trung phẩm linh thạch. Vỗ vỗ bộ ngực nói, ta đây liền đi giúp đạo hữu áp chính mình thắng. Phất y vội vàng ngăn cản, cười đến vẻ mặt hàm hậu. Không được không được. Đạo hữu giúp ta áp nhất hào lôi đài 78 hào đi. Nàng vừa mới rối rắm mách lẻo đồng thời cũng chưa quên quan sát chung quanh tu sĩ. 78 hào là một người linh tức nội liễm tuổi trẻ nữ tu. Vừa thấy chính là có thể lấy một tá tam loại hình. Áp nàng chuẩn không sai, trung niên nam tu khóe mắt hơi trừu. Nhịn không được xác định một lần. Đạo hữu thật không áp chính mình. Kia, hắn cười hắc hắc. Hơi có chút ngượng ngùng hỏi, kia đạo hữu cảm thấy tại hạ có nên hay không áp đạo hữu? Chung quanh các tu sĩ làm bộ nói chính mình nói, kỳ thật đều là dựng lỗ tai đang nghe. Rốt cuộc vị này dũng sĩ thanh danh đã truyền ra đi. Liền trúc cơ viên mãn đều có thể dễ dàng đánh chết. Theo lý thuyết áp nàng tất thắng, nhưng nàng chính mình cũng không chịu áp chính mình. Khiến cho người có chút không hiểu ra sao, phất y cố ý làm ra một bộ thần bí biểu tình. Nói, ý trời khó dò, không thể nói, không thể nói, ý đồ hỏi thăm nội tình các tu sĩ đều là một bộ nuốt linh trùng biểu tình. Một cái trúc cơ kỳ nơi nào tới nhiều như vậy diễn. Còn ý trời, đây là biết bói toán nhìn thấy gì tương lai hình ảnh sao? Nghe được phất y nói. Phần lớn tu sĩ đều không hề tính toán đem linh thạch áp ở trên người nàng. Thực lực cường không cường khác nói. Mấu chốt là này ái muội thái độ. Giống như không tính toán thắng a, cứ việc không đặt cửa. Nên xem đấu pháp vẫn là muốn xem. Mọi người sôi nổi tan đi sau lại lần nữa vòng trở về. Lại lần nữa tụ tập đến lôi đài trận pháp trước. Chỉ thấy phất y cùng người chết mặt thiếu nữ đã tiến vào trong trận. Các chiếm một phương bắt đầu chờ đợi hiệu lệnh, trận pháp kết giới nội yên tĩnh không tiếng động. Hai người hô hấp đều phóng đến cực nhẹ cực hoãn. Phảng phất trận này tỉ thí dẫn không dậy nổi các nàng bất luận cái gì nỗi lòng dao động. Phất y khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Gần như không tiếng động địa đạo một câu. tiền bối, còn thỉnh thủ hạ lưu tình a, người chết mặt thiếu nữ biểu tình quả nhiên biến đổi. Trong mắt hiện lên kinh ngạc, bất quá thực mau lại thu liễm lên, khôi phục vừa mới âm trầm. Đạo hữu đây là ý gì? Thấy nàng không chịu thừa nhận, phất y càng thêm gọn gàng dứt khoát. Đường đường kim đan tu sĩ chạy tới tham gia trúc cơ lôi đài, bị vạch trần còn không chịu thừa nhận. Tiền bối sống được lâu ra mặt dày, vãn bối thật là bội phục. Phất y vẫn luôn tìm không thấy cơ hội mách lẻo, ai ngờ trời giáng vận may, trực tiếp làm nàng cùng người chết mặt đối thượng. Trận pháp hết thảy đều sẽ bị phía trên kim đan quản sự chú ý. Các nàng nói tự nhiên sẽ một chữ không rơi xuống đất tiến vào quản sự trong tay, vãn bối đánh chết ác linh cốc tu sĩ là vì tự bảo vệ mình. Tiền bối khen ngược, đánh báo thù cờ hiệu tu luyện sát lục đạo, liền tứ đại các đều không bỏ ở trong mắt. Không chỉ có da mặt so tường thành hậu, lá gan cũng so thiên đại a. Người thiếu nói hưu nói vượn, thiếu nữ rốt cuộc không hề là một bộ người chết mặt. Ánh mắt không tự chủ được chiều trên không quét tới, thấy Nhàn Vân các quản sự tựa hồ không hề sở giác, lúc này mới hơi chút an tâm một ít. Phất y cũng thấy được không hề phản ứng quản sự, trong lòng không khỏi có chút lo sợ, chẳng lẽ thật không nghe thấy, vẫn là chỉ đương các nàng là ở đấu võ mồm không hướng trong lòng đi. Theo lý thuyết không nên a, vì phòng ngừa xuất hiện làm tứ đại các trên mặt không ánh sáng sự. Này đó quản sự một đám đều tiểu tâm thật sự, đang muốn lại nói thượng vài câu. Phất y liền thấy quản sự trên người hiện lên một đạo tế như sợi tóc linh quang, chớp mắt đã biến mất không thấy, mau đến như là nàng ảo giác. Nhưng nàng biết này tuyệt phi ngoài ý muốn, mà là Nhàn Vân các nào đó đặc thù đưa tin phương thức. Quản sự tất là bất động thanh sắc thông chi Nguyên Anh chân nhân tiến đến điều tra rõ chân tướng. Phất y yên lòng. Tiếng trời tiểu thuyết 23txt.info. Cái này chỉ chờ các trung chân nhân tiến đến có thể đem cái chết người mặt mang đi. Trận này tỉ thí xem như trở thành phế thải. Bên ngoài đánh cuộc đương nhiên cũng không thể giữ lời. Bên ngoài những cái đó tu sĩ nếu là đã biết chân tướng, còn không được lại lần nữa đem nàng khen đến trên trời có dưới đất không. Phất y chính mỹ tư tư mà dư vị bị người khen thoải mái, liền thấy không trung một đạo linh quang nổ tung, đúng là trận đầu lôi đài tái mở màn tín hiệu. Phất y ngoặc kép chấm hỏi, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn nàng cùng người chết mặt đánh thượng một trận sao? Nàng chỉ là một cái yếu ớt trúc cơ sơ kỳ a. Đen đặc sương mù ở trong nháy mắt che kín toàn bộ lôi đài. Còn không đợi phất y phản ứng, thiếu nữ đã dung nhập tà khí biến mất không thấy. Âm lãnh hơi thở lệnh nàng cả người linh lực đình trệ. Một đạo như có như không kim đan kỳ uy áp quấn quanh nàng, tựa hồ chỉ cần nàng có điều động tác, liền sẽ trực tiếp đánh vào thức hải làm nàng lại vô còn sống khả năng. Kim đan tu sĩ muốn đánh chết trúc cơ sơ kỳ chỉ ở trong nháy mắt, cho dù có trận pháp cảm ứng sinh cơ trôi đi tốc độ, cũng không đuổi kịp cao giai đối cấp thấp tuyệt đối áp chế. Phất y chỉ cảm thấy cái này hố thật sự quá lớn. Nàng căn bản không có biện pháp tránh thoát, cũng không có biện pháp kịp thời từ bên trong nhảy ra đi, nhưng nàng không phải sẽ ngồi chờ chết. Người, đối kim đan tu sĩ càng không có cấp thấp ứng có sợ hãi. Tâm cảnh củng cố, liền sẽ không xuất hiện hoảng loạn vô thố tình huống. Ở bên ngoài một chúng tu sĩ kinh ngạc với tà khí đáng sợ khi, nàng cũng giống như thiếu nữ giống nhau biến mất ở đây chung. Liền trên không chấn thủ Nhàn Vân các quản sự đều có chút kinh ngạc, ai cũng không biết hai người ẩn nấp ở nơi nào, phảng phất hư không tiêu thất giống nhau. Tà tu thiếu nữ còn có thể lấy tà khí che giấu tự thân, mà phất y tình huống càng lệnh người không hiểu ra sao, thực lực lại lần nữa bị mọi người cất cao. Một đoạn phất y, cũng không giống đại gia cho rằng như vậy nhẹ nhàng. Nàng lấy hóa trần thuật ẩn nấp ở không trung, vẫn có thể cảm giác được càng thêm mãnh liệt kim đan kỳ uy áp. Chỉ cảm thấy cả người linh lực đều mau vận chuyển không khai. Đan điền hai điều tiểu ngư đều có đình chỉ chuyển động dấu hiệu. Hết chương.